chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1715 đại kết cục. Cùng bản tôn dung hợp qua đi Tư Đồ Phong, cả người thoạt nhìn, khí chất càng thêm thanh lãnh, nhưng đang xem đến Trần Thanh Thanh cùng bọn nhỏ kia một khắc. Trên mặt biểu tình lại như cũ có thể nhu hòa xuống dưới, nha đầu. A, Tư Đồ Phong, người như thế nào đột nhiên biến mất về nhà, liền đi về trước nhìn xem, ra. Ân, nơi này mới là nhà của chúng ta. Nha đầu, người tưởng khôi phục ký ức sao? Tưởng a, như vậy liền có thể biết càng nhiều ngươi, khôi phục ký ức sao? Thiên giới, phàm trần, các loại ràng buộc ngươi đồ vật quá nhiều. Cho nên phía trước, làm ngươi không thể khôi phục phốc, là ngươi làm a, ân, nhưng phía trước, ta cũng không biết, đó chính là ta không minh bạch, chính là, ta cũng có chính mình không có khôi phục ký ức, về nhà sau mới hoàn toàn khôi phục nguyên lai là như thế này. Tư Đồ Phong, ngươi chân chính ra, cư nhiên ở chỗ này, vậy ngươi nơi này còn có cha mẹ sao? Tư Đồ Phong lắc đầu nói ta nãi thiên sinh địa dưỡng. Thiên địa, đó là cha mẹ ta, Trần Thanh Thanh không hiểu. Nhưng ngay sau đó, Tư Đồ Phong tôn trọng nàng ý nguyện, làm nàng hoàn toàn khôi phục sở hữu ký ức, bao gồm sơn thời cổ kỳ kia chỉ dục hỏa phượng hoàng ký ức, Trần Thanh Thanh lập tức. Cái gì đều đã hiểu, đứng ở tại chỗ, hốc mắt có chút hồng nhìn về phía trước mắt Tư Đồ Phong nói, Tư Đồ Phong, ta cái gì đều ký ức tới, nha đầu, đừng khóc, những cái đó. Đều đi qua, ta là thiên chúa, trưởng quản này cửu thiên dưới hết thảy sinh linh thiên chúa. Cho nên, chúng ta tao ngộ kiếp nạn, có chút nhiều, làm ngươi đi theo ta chịu khổ, Trần Thanh Thanh lắc đầu nói, một chút đều không khổ. Thực hạnh phúc, đã trải qua nhiều như vậy, mới không uổng công kiếp sau gian đi một chuyến. Chỉ là, ta lần đầu đi vào nơi này thời điểm, cũng đã là mạng ngươi định nhân duyên sao? Cho nên, người mới có thể mang ta đi thiên giới, đi phàm trần độ kiếp như vậy nhiều lần. Này phiến thiên địa, khai thiên tích địa là lúc, thiên địa liền cho dự báo. Cái thứ nhất bay lên này 10 trọng thiên thư tính, đó là ta mệnh trung chú định người. Nha đầu, người kia, đó là lúc ban đầu cái kia ngươi, Tư Đồ Phong. Ta có điểm vui vẻ, sau đó lại có điểm không vui, trước nói vì sao không vui, bởi vì. Người muốn lôi kéo ta độ kiếp cũng chưa hỏi qua ta ý kiến. Hừ, ta cũng không biết thích không thích ngươi đâu. Đã bị ngươi cấp mạnh mẽ trói định. Người xấu lắm ngươi biết không? Kia lại vì sao vui vẻ? Bởi vì, thực may mắn, cùng ta mệnh chung chú định người này là ngươi A Tư Đồ Phong. Nội tâm là động dung, tại đây 10 trọng thiên phía trên. Khô ngồi mấy cái thế kỷ. Lại chưa từng nếm thử quá tình yêu tư vị, lần này độ kiếp. Xem như một lần tính nếm thử đủ rồi. Đã trải qua vô số chua ngọt đắng cay. Lại vui vẻ chịu đựng, có lẽ. Đây mới là tình yêu gian tốt đẹp nhất địa phương đi kia Tư Đồ Phong. Ta còn có thể hạ phàm trần hoặc là đi thiên giới sao? Vẫn là sau này, chúng ta chỉ có thể sinh hoạt ở chỗ này. Nơi này là ta căn nguyên địa phương. Trừ phi lại lần nữa độ kiếp, ta nhưng tự tiện rời đi, nhưng như vậy, thiên giới những người đó, phải một lần nữa đổi một đám, nhưng Tư Đồ Phong, ta có chút luyến tiếc thiên giới những người đó, luyến tiếc. Nhà đầu có thể tự hành đi xuống du ngoạn, hai hài tử, cũng có thể cùng nhau, hắn thiên chúa nữ nhân hài tử, vẫn là có loại này đặc quyền, chỉ là chính hắn. Liền bi kịch đây là thiên địa quy tắc. Vô pháp thay đổi, kia chẳng phải là lướt tử ngâm bọn họ, sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi, đây là cái gọi là thiên mệnh, nha đầu, mặc dù là thiên chúa, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, nhất niệm chi gian, này phiến thiên địa đều có thể bị chi hủy thiên diệt địa. Ở ta nơi này, thiên giới thần tiên, phàm trần nhân loại, đều giống như con kiến giống nhau tồn tại. Vô tâm thương tổn người, lại khả năng một không cẩn thận đụng tới bọn họ liền sẽ chết. Cho nên, ta cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá nha đầu, người cùng bọn nhỏ, có thể, kia sao lại có thể chạm vào ta đâu? Ngươi là ta mệnh định chi nhân, kia bọn họ đâu? Bọn họ là ta hài tử, trên người có ta cốt nhục, hảo đi, kia cũng chỉ có thể như vậy. Kia Tư Đồ Phong, về sau chúng ta cùng nhau đổ kiếp đi. Ân, này phiến thiên địa, đều chịu ngươi khống chế. Xem ra chúng ta độ cái kiếp, muốn cùng người nào cùng nhau độ, đều ngươi định đoạt, trong chốc lát ta đi liệt cái danh ngạch danh sách, chờ chúng ta ở chỗ này chơi đủ rồi. Này một đời quá đủ rồi, chúng ta liền một lần nữa mở ra một lần tân nhân sinh. Đi xuống độ kiếp đi, được không? Hảo, ta nha đầu, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, còn có về sau. Lưu Ly cả đời, A Tâm cả đời. Phải trải qua kiếp nạn, người đều an bài hảo. Sinh mà làm người, có thất tình lục dục, tự nhiên muốn thể nghiệm một phen nhân gian chua ngọt đắng cay, hảo. Nha đầu định đoạt hắn là thiên chúa, hắn có thể không chỗ nào cố kỵ đi thỏa mãn nàng hết thảy bất luận cái gì yêu cầu, Lưu Ly. Tùy tâm, người cần phải bỏ vào tới, lại không bỏ tiến vào. Kia Tư liền phải bị thiên lôi cấp phách đến hôi phi yên diệt. Tiểu Lưu Ly gật đầu nói, phóng tiếp. Theo nháy mắt, Tư Đồ Phong thao khống thần thức, đem hiên viên kiếm cấp kéo vào đệ thập trọng thiên, hiên viên kiếm mới vừa còn ở chửi ầm lên. Lúc này đã là ngốc bức nha, cư nhiên liền lên đây. Nhưng, hết thảy dường như trở nên đều cùng phía trước không giống nhau, Trần Thanh Thanh ký ức dường như khôi phục. Tư Đồ Phong cả người trên người sở phát ra hàn quang. Lệnh người hít thở không thông giống nhau. Cơ hồ hạ ý tứ chân sau thật dài một khoảng cách, sao lại thế này? Trần Thanh Thanh cười nói, tiền bối. Tư Đồ Phong chính là đệ thập trọng thiên cái kia nguy hiểm nhân vật. Cái gọi là ông trời, thiên chúa, khống chế 10 trọng thiên dưới hết thảy sinh linh, ngọa tao. Thất kính, xong rồi. Trước kia muốn phao thiên cung thái tử nhi tử, còn chưa tính, nàng phao đến khởi, nhưng hiện tại, thiên chúa, mụ mụ nha, như vậy đáng sợ tồn tại. Nhưng, Lưu Ly bảo bảo là của hắn, chẳng sợ liều chết một bác, đều là của nàng, đây là nàng đáy lòng chấp niệm. Mắt thấy hiên viên kiếm đi lên sau, thần kiếm bắt đầu càng đổi càng nhỏ, giống bị ăn mòn giống nhau. Trần Thanh Thanh kinh hãi nói, Tư Đồ Phong, sao lại thế này? Tư Đồ Phong trên mặt biểu tình thực bình đạm nói, nơi này không phải phía dưới sinh linh, có thể tới địa phương, nàng tiếp tục lưu lại, sẽ hôi phi yên diệt, như vậy đáng sợ. Nhưng nếu như vậy, Tùy Tâm cùng Lưu Ly làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong nhìn về phía Tiểu Lưu Ly nói, là lưu lại nơi này, vẫn là cùng nàng cùng đi thiên giới sinh hoạt. Cùng nàng đi. Tiểu Lưu Ly trên mặt biểu tình, cùng phụ thân giống nhau bình đạm không có gì lạ. Tư Đồ Phong gật đầu nói, hảo. Phụ thân sẽ đúng giờ triệu hoán ngươi trở về bồi ngươi mẫu thân. Tiểu Lưu Ly gật đầu nói, hảo. Kia A Tầm cùng Vân Kiêu đâu? Tư Đồ Phong lại hỏi A Tầm nói, A Tầm, ngươi đâu? A Tầm nghĩ nghĩ nói, ta tưởng cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Nhưng Vân Kiêu không thể đi lên. Vậy đương gả đi ra ngoài nữ nhi giống nhau, ngẫu nhiên tiếp về nhà mẹ đẻ đi, cho nên quả nhiên. Thế gian này có thể vẫn luôn làm bạn chính mình người. Chỉ có mệnh chung chú định bạn lữ, nhi nữ, cuối cùng đều sẽ là nhà người khác. Tư Đồ Phong dưới đáy lòng cảm thán một tiếng nói, hảo. Ta tôn trọng các ngươi quyết định, mỗi phùng mùng 1/15, đúng giờ tiếp các ngươi trở về nơi này. Còn lại thời gian, làm các ngươi chính mình muốn làm sự tình, liền hảo. A Tầm gật đầu nói, kia nếu ta tưởng nhiều ở nhà cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Cũng có thể sao, ngươi là của ta hài tử, nơi này là các ngươi gia, các ngươi tưởng ở bao lâu, tùy thời đều có thể trở về, hảo. Ta đây cùng Lưu Ly cùng nhau hạ thiên giới. Vân Kiều biết được ta biến mất tin tức, tất nhiên sẽ thực lo lắng. Có lẽ, sẽ cho rằng ta đã chết, theo ta đi, ta trước đi xuống, phụ thân nhớ rõ tiếp ta trở về, hảo, bàn tay vung lên. Nhi nữ tại chỗ biến mất khắp tịnh thổ thượng, cũng chỉ dư lại Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh trực tiếp nhào vào Tư Đồ Phong. trong lòng ngực nói, nhi nữ còn không có lớn lên. Liền thành nhà người khác, quả nhiên cuối cùng có thể bồi ta người. Chỉ có ngươi, nha đầu ngốc, đừng không vui, đi, mang ngươi đi gặp một người, a, nơi này không phải trừ bỏ ngươi, không người khác sao, cho nên, kia cũng là ta. Rồi sau đó, Trần Khánh Thân liền nhìn đến Tư Đồ Phong tại đây phiến tịnh thổ thượng bàn tôn. Một cái cường đại đáng sợ đến lệnh người hít thở không thông tồn tại, mụ mụ nha. Tư Đồ Phong cùng nàng cùng nhau là thu liễm sở hữu mũi nhọn đi. Người này thật là đáng sợ, liền đôi mắt đều không có, chỉ có vô tận hàn quang. Khó trách Tư Đồ Phong từ lúc bắt đầu, khí chất liền thoạt nhìn như vậy lãnh ở phàm trần thời điểm. Cùng hắn cùng nhau mùa hè đều không cần khai điều hòa. Tự mang một cổ hàn ý, Tư Đồ Phong, người bản tôn trường như vậy nhi a, không có phân ra ta tồn tại tới phía trước, ta cũng không biết, ta đôi mắt hội trưởng cái dạng gì, đôi mắt của ngươi. Rất đẹp a, nha đầu thích, liền hảo, từ đây, hai người liền tại đây phiến tịnh thổ thượng, sinh sống xuống dưới. Mỗi ngày cùng nhau lẫn nhau làm bạn, không có việc gì loại điểm hoa hoa thảo thảo. Cùng nhau nghiên cứu mỹ thực, cùng nhau khiêu vũ, múa kiếm, đánh đàn, làm biến chính mình thích làm sự tình, không có việc gì. Trần Thanh Thanh liền đi thiên giới đi bộ, xem hài tử, sẽ lão hữu nhóm, cùng nhau náo nhiệt phi phàm. Nhật tử, liền như vậy vẫn luôn quá, mỗi người đều quá thật sự thái bình, chỉ là Nạp Lan Y Y đám người có chút tiếc nuối. Sinh thời, sợ là tài kiến không đến Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, tên kia cư nhiên là Thiên Chúa. Bất quá, làm đã từng cùng Thiên Chúa cùng nhau độ kiếp người, bọn họ vẫn là thực vinh hạnh, đời này cũng chưa sống uổng phí, còn có thần quân cùng thần hậu. Bọn họ cư nhiên đã làm Thiên Chúa độ kiếp khi cha mẹ. Cũng coi như không sống uổng phí, yêu vương yêu hậu càng tuyệt. Đã làm Thiên Chúa nhạc phụ cùng mẹ vợ đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm Thiên Chúa sư phó, Trần Trời Giáng đã làm Thiên Chúa cậu em vợ. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đã làm Thiên Chúa hai tử. Về sau không thể tái kiến là tiểu. Ít nhất bọn họ còn có thể lại lần nữa nhìn đến mụ mụ, cơ hồ đều là cảm giác sâu sắc vinh hạnh chiếm. Đa số tuy rằng Tư Đồ Phong không thể từ kia 10 trọng bầu trời xuống dưới. Nếu xuống dưới, liền ý nghĩa này phiến thiên địa muốn cải cách thay đổi triều đại. Sau này hắn sở đối mặt liền không phải bọn họ này đoàn người. Sẽ là bọn họ đời sau, hoặc là phía dưới vài đại, rốt cuộc, Thiên Chúa một thế kỷ độ một lần kiếp, mà một thế kỷ như vậy xa xăm, hơn nữa chẳng sợ hắn không thể xuống dưới. Nhưng, hắn có thể cảm giác đến thế gian này sở hữu, bọn họ ở thiên giới tưởng niệm hắn thời điểm. Kêu hắn tên thời điểm, hắn đều có thể cảm giác đến cùng nghe thấy, như vậy đủ rồi. Bọn họ nhân sinh gặp phải đến bây giờ, đã đủ viên mãn hảo sao? Đã đều thấy đủ, rất nhiều năm về sau, Nạp Lan Y Y đám người, ở thiên giới đều sống già rồi, bọn nhỏ cũng đều lớn. Giữa bọn họ có người đều đương nãi nãi, trong lòng duy nhất nguyện vọng đó là cả đời này đi xong phía trước, có thể hay không, lại ở phàm trần, trở lại lúc ban đầu một lần, kia chỉ là bọn hắn ở phàm trần độ một lần kiếp mà thôi. Lại như vậy hoài niệm, bởi vì, bọn họ tất cả mọi người là ở nơi đó hiểu nhau tương ngộ quen biết. Rồi sau đó, làm bạn từng người đi xong rồi kia cả đời a. Tư Đồ Phong, cuối cùng vẫn là thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này, bọn họ hạ phàm đầu kiếp. Là thực dễ dàng, bất quá một đám thần tiên thôi. Nhưng hắn, tưởng đi xuống, lại có chút khó khăn, nhưng lần này nhà nàng nha đầu cũng tham dự lần này đầu kiếp. Hắn nếu không đi xuống, nhà nàng nha đầu nếu là thích người khác làm sao bây giờ? Chẳng sợ một lần đầu kiếp đều không được hảo sao? Tìm mọi cách, cũng muốn phân điểm tinh lực đi bồi nàng đi một chuyến, vì thế. Hình ảnh lại về tới ban đầu thời điểm, nếu ngươi ở trên đường cái. Đột nhiên bị một cái soái ca cấp cưỡng hôn, ngươi sẽ như thế nào làm? Bang, một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, ở trong không khí vang lên, Trần Thanh Thanh ngước mắt nhìn trước mắt thiếu niên, đêm sắc hạ. Thiếu niên như là từ truyện tranh đi ra nhân vật giống nhau. Mỹ đến có chút không giống chân nhân, một đôi màu hổ phách con ngươi, lượng kinh người, khóe mắt lại rốt cuộc không có kia viên yêu dã vô cùng lệ trí. Hết chương.